Siêu cấp phú nhị đại, chương 1383, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ông ấy cũng biết rằng nhà họ Lâm có rất nhiều quy tắc đối với công ty này. Đây là ông xã của tôi. Thấy Lục Kính đang tò mò nhìn Giang Ninh, Lâm Vũ Chân chủ động giới thiệu. Tôi có nghe nói về giáo sư Lục, cho nên đã đến đây để xem một chút. Xin chào, Giang Ninh vươn tay bắt tay với Lục Kính. Anh cảm thấy tất cả các ngón tay của giáo sư đều có vết chai. Nếu không có làm việc gì nặng nhọc, e rằng sẽ không thể sinh ra vết chai dày như vậy. Xin chào, Lục Kính vội vàng nói. Không phải bất đắc dĩ thì, khuôn mặt già nua của tôi cũng không đến nỗi không biết xấu hổ khi liên tục đến tìm nhà họ Lâm cầu xin như thế. Lâm Thị đã nhiều lần cống hiến hết mình cho công việc phúc lợi công cộng, thực sự muốn làm nhiều việc tốt hơn cho xã hội. Bây giờ tôi đang làm chuyện này, có lẽ không nhìn ra giá trị và ý nghĩa gì. Nhưng tôi có thể khẳng định, trong tương lai, nhất định có thể chứng minh ý nghĩa và giá trị của nó. Lục Kính có chút hưng phấn. Ông ta đã nộp đơn cho tập đoàn Lâm Thị 3 lần, và lần nào cũng bị từ chối. Ông ta biết tập đoàn Lâm Thị có những quy tắc của Lâm Thị, dù họ có trung thành với tổ chức từ thiện thì tiền bạc sau này cũng không để cho gió thổi bay đi. Mỗi dự án phúc lợi công cộng được hỗ trợ đều có những tiêu chuẩn xét duyệt nghiêm ngặt. Làm sao một công ty lớn như vậy có thể phát triển nếu không có những quy tắc riêng? Cô Lâm, cô hãy tin tôi không lừa tiền, tôi. Giáo sư Lục, đừng quá phấn khích như thế, Giang Ninh cười, bảo Lục Kính ngồi xuống. Trời mưa, nước đã lạnh rồi, rót cho giáo sư Lục một cốc nước ấm hơn. Lâm Vũ Chân đi rót nước ngay lập tức, Lục Kính sửng sốt, Lâm Vũ Chân lúc này thật sự là người như vậy sao? Ở trước mặt chồng, cô lại không có một chút uy nghiêm như làm tổng giám đốc ở tập đoàn Lâm Thị. Giáo sư Lục, ông có thể nói về tình hình của vấn đề này. Giang Ninh kéo ghế ngồi xuống, nhìn Lục Kính. Chúng tôi ở tập đoàn Lâm Thị có quy định và quy tắc tương ứng. Tôi tin rằng giáo sư Lục hẳn đã nhìn thấy hoàn cảnh của ông khi nộp hồ sơ. Có đáp ứng được yêu cầu hay không, thực sự cần phải đánh giá. Của tôi, Lục Kính nghe được càng lo lắng hơn. Điều ông ta sợ nhất là Giang Ninh nói với ông ta về các quy tắc và quy định, bởi vì theo những quy định này, đơn của ông ta không thể được xem xét. Đừng lo lắng, tôi vẫn chưa nói xong. Giang Ninh nói, những quy tắc đó đã cũ, con người mới là thứ quyết định nó, và các quy tắc của tập đoàn Lâm Thị đang được cải thiện mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần tình hình của ông phù hợp, thì bản thân tôi cũng cho là đúng. Các sửa đổi và bổ sung của hệ thống chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành. Ông có hiểu ý tôi không? Nghe thấy lời, Lục Kính có chút kích động. Ông ta nắm tay Giang Ninh hết lần này đến lần khác, như thể Giang Ninh đã đồng ý rồi. Dù thế nào đi nữa, ít nhất những gì Giang Ninh nói đã khiến ông ta rất cảm động. Cuối cùng, cũng có người sẵn sàng cho ông ta một cơ hội để làm rõ ràng. Ngay cả trong trường, những vị lãnh đạo đó khi nghe tin thầy sẽ làm việc này, họ đều lắc đầu cho rằng việc đó vô nghĩa. Nếu không muốn nói là sẽ làm tổn hại đến uy tín của nhà trường. Tính tình của Lục Kính làm sao mà chịu được. Ông ta nghĩ ra cách huy động tiền, đầu tư hết số tiền dành dụm bao năm qua, thậm chí thế chấp căn nhà cũ, cuối cùng cũng tìm được chút manh mối và đạt được kết quả. Nhưng nếu ông ta muốn khám phá nhiều hơn, thì nhất định ông ta cần thêm tiền để tiêu thực hiện điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cảm ơn. Lục Kính hít sâu một hơi, dự án tôi đang làm là về việc khám phá các nền văn minh cổ đại. Đó không phải là nền văn minh cổ đại của đất nước chúng ta, mà là một nền văn minh độc đáo có thể tồn tại trong quá khứ nhưng đã hoàn toàn biến mất. Anh có tin là có người ngoài hành tinh không? Lục Kính nhìn chằm chằm Giang Ninh, ông ta nghiêm túc hỏi. Nhìn thấy mới tin, cách chương.